Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần sảng khoái. Làm sao có thể nhanh như vậy đã bị tìm tới cửa? Phùng Hòa Đường khó có thể tin, chúng ta chuyển không siêu thị đồ ăn thời điểm, có lẽ không có nhiều người biết rõ mới đúng, bọn hắn làm sao biết địa chỉ của chúng ta hay sao? Hắn cảm thấy cái này tình báo tiết lộ quá nhanh đi. Rất đơn giản, bởi vì đây là ta nói cho bọn hắn biết đấy, lúc ấy ta vẫn còn siêu thị để lại tờ giấy. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì? Phùng Hòa Đường các loại người tức đến méo mũi, tên hỗn đản này tuyệt đúng là tên điên A, đã làm loại này ác sự rõ ràng còn dám lưu lại tờ giấy, cái này rõ ràng tựu là muốn tìm cái chết A, có cái gì ăn trộm trộm nhà người ta đồ vật, còn chỉ ra là mình làm. Hiện tại tốt rồi, bọn hắn bị phẫn nộ đám người tìm tới cửa, ở đâu còn có mệnh. Hạ Bình, lập tức cho ta ngựa không dừng vó lăn ra đây. Đúng vào lúc này, bên ngoài biệt thự mặt đại môn một người tự triển khai lớn giọng, đối với bên trong hô lớn. Còn có người dốc sức liều mạng nhấn chuông cửa. Một ít học sinh càng là tức giận tới cực điểm, chầm chầm vào nhà này xa hoa biệt thự, con mắt đều lục rồi, bọn hắn những người này vất vất vả chém giết đoạt lệnh bài, vừa khát vừa mệt mỏi, không biết nhạy cảm đau xót. Thế nhưng mà tiểu tử này đâu rồi, rõ ràng ẩn núp tại xa hoa trong biệt thự nghỉ ngơi, còn cả ngày thịt cá, cái này là bực nào bất công a, lão thiên gia thật sự là quá không công bình. Ba thoáng một phát, biệt thự đại môn mở ra, lúc này thời điểm cửa ra vào xuất hiện nhiều cái người, đúng là Hạ Bình, Phùng Hòa Đường, Hàng Sơn mấy người này, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ồn ào cái gì, không biết đây là đêm hôm khuya khoắt sao? Ảnh hưởng ta giấc ngủ chất lượng, các ngươi bồi được tốt hay sao hả? Có hay không điểm tố chất? Hạ Bình bất mãn nói, hắn ngậm một khối bánh mì bơ, bẹp bẹp ăn lấy. Lập tức, một cổ hương thơm xông vào mũi, mùi thơm truyền khắp bốn phía. Một đám đã sớm đói bụng đến phải không thành hình người đệ tử lúc này cảm thấy bụng của mình bồn chồn, con mắt đều lục rồi, hung dữ chầm chầm vào cái này khối bánh mì, hận không thể lập tức đi lên đoạt. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem người khác ăn cái gì sao? Hạ Bình bẹp bẹp ăn lấy, rất nhanh sẽ đem khối bánh mì bơ đã ăn xong, cái này càng làm cho một đám đệ tử phát điên. Lúc này một cái thân hình cao lớn đệ tử đứng dậy, quát lớn, Hạ Bình, lập tức đem ngươi vơ vét đồ ăn giao ra đây, phân phát cho mọi người, còn phải cho chúng ta dập đầu xin lỗi, như vậy chúng ta mới có thể tha thứ cho ngươi hành vi phạm tội. Nếu không buổi tối hôm nay, ngươi chịu không nổi. Hắn hung dữ trừng mắt Hạ Bình, ánh mắt thập phần hung tàn, thật giống như một đầu sói. Đúng, lập tức dập đầu xin lỗi, phân phát đồ ăn. Một cái rác rưởi cũng muốn độc chiếm ba cái khu vực đồ ăn, ngươi muốn tìm cái chết. Không dập đầu xin lỗi, chúng ta tự đánh cho ngươi bán thân bất toại. Ngươi muốn biết cái gì đó có thể cầm, cái gì đó không thể cầm, không hiểu điểm quy củ. Một đám đệ tử kêu la, nộ trừng mắt Hạ Bình, lòng đầy căm phẫn, cùng chung mối thù. Phùng Hòa Đường bọn người nhìn thấy trên trăm một học sinh hùng hổ, nhìn bọn hắn chằm chằm những người này, dọa đến độ chân mềm nhũn, bị nhiều người như vậy vây công, buổi tối hôm nay bọn hắn chết chắc rồi. Dù cho một người một quyền, bọn hắn đều được đi Tây Thiên gặp Phật Tổ. Thảm rồi. Thảm rồi, cái này thật sự bị cái này ngốc nghếch hỗn đảng Hạ Bình hại thảm rồi, đi theo tên hỗn đảng này lăn lộn, quả nhiên là không có gì chỗ tốt, còn nhắm trúng một đống lớn phiền toái. Phùng Hòa Đường mấy người muốn chạy đi bỏ chạy. Nhưng là bây giờ bị nhiều người như vậy bao quanh, dù cho muốn chạy trốn mệnh, cũng không có khả năng rồi. Hạ Bình. Cái kia thân hình cao lớn đệ tử kêu căng chầm chầm vào Hạ Bình, trên cao nhìn xuống, nhéo nhéo cực lớn nắm đấm, lập tức quay lại đây, cho ta dập đầu, theo ta đũng quần xuyên qua. Bằng không mà nói hậu quả ngươi thì không cách nào tưởng tượng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn độc chiếm ba cái khu vực đồ ăn, xưng vương xưng bá, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vèo. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân thể bỗng nhiên động, phản phất một đạo vòi rồng, vẻn vẹn xuất thủ, một cước tựu đá vào cái này thân hình cao lớn đệ tử trên thân thể, mấy vạn cân sức lực lớn bộc phát, phản phất hồng thủy vỡ đê. Phịch một tiếng, cái kia thân hình cao lớn đệ tử toàn bộ người thật giống như đạn pháo tựa như đã bay đi ra ngoài, đánh tới hướng giữa đám người. Liên tiếp nện đã bay 5-6 một học sinh, nhao nhao phát ra kêu thảm thiết. Cuối cùng hắn hoành lao mặt đất mấy chục mét, hung hăng nện ở đối diện lớp kính trên vách tường, răng rắc vài tiếng, cái này tường xi măng vách tường vậy mà không chịu nổi cổ này cực lớn xung kích lực, xuất hiện 10 vài vết rách, đá vụn lăn rơi xuống. Ngươi, ngươi! Cái kia thân hình cao lớn đệ tử kinh hãi gần chết, hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, ngón tay run rẩy chỉ vào Hạ Bình, không thể tin được tiểu tử này rõ ràng dám đối với chính mình động thủ. Hơn nữa càng thêm lại để cho hắn sợ hãi chính là, hắn cũng không biết tiểu tử này là lúc nào xuất thủ đấy, căn bản không có cách nào kịp phản ứng. Vèo. Hạ Bình vài bước vượt qua rồi mấy chục mét, thoáng cái đi tới nơi này thân hình cao lớn đệ tử trước mặt, cứ như vậy nhìn xem hắn, muốn cho ta theo ngươi đũng quần xuyên qua, trả lại cho ngươi dập đầu xin lỗi, hỏi ta có đủ hay không cách. Ngươi bây giờ nói xem, ta có đủ hay không cách. Ba thoáng một phát, hắn một cái tát rút tới, hung hăng lắc tại cái này đệ tử trên khuôn mặt, đưa hắn nửa bên mặt đều rút sưng lên, tại chỗ tựu có hai ba cái răng hỗn tạp lấy máu tươi, cứ như vậy đã bay đi ra ngoài. Nói a, cứ việc nói ta có đủ hay không cách. Ba ba vài tiếng, Hạ Bình lại rút rồi cái này đệ tử mười mấy bàn tay, cuối cùng hung hăng một cước, phanh thoáng một phát, dậm gãy rồi hắn chân trái, xương cốt tại chỗ vỡ vụn, cắt thành hai ba đoạn. A. Cái kia thân hình cao lớn đệ tử phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, giống như mổ heo tựa như, miệng sùi bọt mép, cổ nghiêng một cái, căn bản cái gì lời nói cũng nói không nên lời, lập tức đau nhức đã bất tỉnh. Nói chuyện, vì cái gì không nói? Ta chờ ngươi nói sao? Ba ba vài tiếng, Hạ Bình lại rút rồi mấy bàn tay. Thấy thế, Hàng Sơn nhịn không được nói ra, đại ca, hắn đều bị ngươi đánh ngất xỉu rồi, muốn nói cũng nói không nên lời. Phùng Hòa Đường mấy người thấy đều là sợ. Tên hỗn đảng này căn bản là ác ma a, một lời không hợp sẽ đem người đánh cho tàn phế, dù cho choáng luôn, cũng còn tại hạ nặng tay, thật là đáng sợ. Nhớ tới trước kia mình cũng bị tên hỗn đảng này như vậy tra tấn, hắn lập tức đã cảm thấy không rét mà run. Hạ Bình, lập tức dừng tay cho ta. Những học sinh kia thấy trố mắt muốn nứt, nộ trừng mắt Hạ Bình, tên hỗn đảng này quá mức bá đạo khoa trương, cướp đi bọn hắn toàn bộ thực vật, rõ ràng còn dám đảm đương chúng ẩu đả người của bọn hắn, quả thực là dưới mắt không còn ai. Nếu không đem hỗn đảng này giáo huấn một lần, bọn hắn cũng không phải là người. Lại để cho ta dừng tay. Hạ Bình đứng chắp tay, khinh thường nhìn xem những học sinh này, các ngươi cho rằng tụ tập rồi một đám người, đại quy mô đi vào biệt thự của ta, hùng hổ, có thể bức bách ta. Quá ngây thơ rồi. Các ngươi cũng không muốn nghĩ tới ta vì cái gì dám sưu tập ba cái khu vực đồ ăn, vơ vét không còn gì, cặn bã cũng không có lưu lại. Đạo lý rất đơn giản, ta căn bản không sợ các ngươi những này phế vật liên thủ. Cùng tiến lên thì như thế nào? Ta đứng ở chỗ này bất động nhâm bằng các ngươi ẩu đả, các ngươi cũng không cách nào làm cho ta lui về phía sau nửa bước. Mấy cái con sâu cái kiến tụ tập cùng một chỗ, liền cho rằng có thế khiêu chiến con voi, các ngươi không khỏi có chút quá cuồng vọng rồi. Hắn bể nghệ toàn trường, trên người tản mát ra cường đại khí tức, tinh thần lực áp bách, cùng phong gào thét, tại trong mắt mọi người quả thực thật giống như một tòa không thể siêu việt đại sơn. Hàng Sơn bọn người thấy trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn chết đều không nghĩ tới. Tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, rõ ràng đối mặt nhiều người như vậy còn dám nói ra loại lời này, sẽ không sợ phạm vào nhiều người tức giận sao? Mã mẹ nó hắn đại gia 18 đời, đến cùng ai cuồng vọng? Cái thằng này khẩu khí đều lớn đến không biên giới rồi, chúng ta là con sâu cái kiến, hắn là con voi. Hỗn đảng này nhiều lắm là tựu là võ đồ bát trọng thiên cảnh giới, chúng ta nhiều người như vậy cái nào yếu hơn, kém hơn hắn? Bổn sự không nhiều lắm, khẩu khí ngược lại là rất lớn, còn dám nói mặt cho chúng ta ẩu đả. Đều không thể lại để cho hắn lui về phía sau nửa bước, hắn cho là mình là vật gì rồi hả? Là võ thánh sao? Đã hắn muốn tìm cái chết, chúng ta sẽ thanh toàn hắn, đưa hắn ẩu đã bị giày vò, nhìn xem hắn còn có thể hay không như vậy mạnh miệng. Phần đông đệ tử đều bị Hạ Bình lời nói cho giận ngất rồi, mỗi người đều là phổi tức giận đến bạo tạc nổ tung, mặt đối với bọn họ nhiều người như vậy liên thủ cái thằng này không chỉ không có sợ hãi, rõ ràng còn dám đảm đương mặt trào phúng, xem thường bọn hắn. Nếu như bọn hắn không để cho cái thằng này một điểm nhan sắc nhìn xem, các loại lần này trận đấu sau khi chấm dứt, còn có ai sẽ nhìn đến khởi bọn hắn? Lên, tiêu diệt hắn. Một đệ tử gào thét. Lúc này tự có mười mấy cái đệ tử xông tới, vây quanh Hạ Bình, mà Hạ Bình tự đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, khinh thường nhìn xem những học sinh này, tự hồ căn bản không có ý định hoàn thủ bộ dạng. Rầm rầm rầm. Những người này quyền đấm cước đá, đối với Hạ Bình các loại bộ vị tập kích, sử xuất tất cả vốn liếng. Thậm chí sử dụng quyền pháp áo nghĩa, còn có sử dụng tuyệt học, lực lượng hung hãn vô cùng. Hàng Sơn bọn người thấy trợn mắt há hốc mồm, những này tới tham gia dự tuyển thi đấu người ít nhất đều là võ đồ thất trọng thiên đã ngoài, bát trọng thiên, thậm chí là cửu trọng trời cũng có, mỗi người đều là trường học tinh nhuệ, cường hoành vô cùng. Coi như là võ đồ cửu trọng thiên cường giả đối mặt nhiều người như vậy tập kích, đều được chạy trối chết, đã chậm một bước lời mà nói, đều đánh cho bị giày vò, trực tiếp tiễn đưa đi bệnh viện cấp cứu nửa năm, có thể hay không cứu giúp trở về. Hay là hai chuyện. Thế nhưng mà tiểu tử này rõ ràng đứng tại nguyên chỗ, một chút cũng không trả tay ý tứ. Nhưng là Hàng Sơn bọn người lại làm sao biết Bắc Minh hộ thể công cường đại. Đây là một môn gặp mạnh càng mạnh công pháp, cùng giai lực lượng căn bản không cách nào làm cho Hạ Bình đã bị bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn có thể cho hắn tăng cường công lực, lại để cho hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tại đảo mãnh thú thời điểm, có được nửa bước võ giả cảnh liệt báo đoàn đoàn trưởng Lâm Báo đều không thể lại để cho hắn đã bị bất cứ thương tổn gì, trải qua 2 tuần tu luyện, hiện tại Hạ Bình trở nên mạnh hơn, những học sinh này công kích căn bản chỉ có thể cho hắn gãi ngứa ngứa, trợ giúp hắn tiêu hóa trong cơ thể xích huyết quả ẩn núp trong người ở trong chỗ sâu năng lượng mà thôi. Làm sao có thể? Vì cái gì tiểu tử này không có việc gì, đánh rắm đều không có. Đánh cả buổi, một đệ tử hỏng mất, bởi vì hắn phát hiện cái này chết tiệt Hạ Bình y nguyên đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, thậm chí liền đối phương trên người sinh ra một điểm vết thương đều làm không được. Đem làm quả đấm của bọn hắn oanh tại đây thân người thượng thời điểm, nhưng lại giống như đánh vào một đoàn bọc biển tựa như, toàn bộ sức lực đạo bị hấp thu được sạch sẽ, căn bản không cách nào tạo thành cái gì lực phá hoại. Đánh cả buổi, tiểu tử này ngược lại là không có việc gì, nhưng là bọn hắn nguyên một đám mệt mỏi hư thoát, dù sao hiện tại bọn hắn đói bụng cả ngày, vừa khát vừa mệt mỏi. Ở đâu còn thừa lại khí lực gì? Ta cũng đã sớm nói, các ngươi chỉ là con sâu cái kiến. Hạ Bình đứng chắp tay, khí định thần nhàn, đứng ở chỗ này bị các ngươi ẩu đả, ta đều không có việc gì, nửa bước cũng sẽ không lui, nhận rõ ràng sự thật a, các ngươi chỉ là phế vật. Hắn những lời này thật giống như búa tạ tựa như, hung hăng oanh kích tại đây chút ít trường học học sinh khá giỏi nội tâm thượng. Những học sinh này cái nào không phải trường học top 10 đại cao thủ, đã sớm thói quen ưu tú, thói quen ẩu đả so với chính mình nhỏ yếu người, lúc nào chính mình phí đem hết toàn lực đều đánh bất bại một địch nhân. Hơn nữa đối phương cũng không có mạnh hơn tự mình bao nhiêu, chỉ là võ đồ bát trọng thiên cường giả. Ta không tin a. Ta không phải phế vật, không thể nào là phế vật. Chết tiệt hỗn đản, ta cũng không tin ngươi thật sự mạnh như vậy, như thế nào đều không thể chinh phục. Cho ta té, cho ta ngược lại a. Một đám đệ tử đều bảo nổi rồi, kích thích được phát điên mà bắt đầu, vận dụng toàn thân lực lượng, điên cùng đối với Hạ Bình thân thể oanh kích, nắm đấm như ấn, phát huy ra bọn hắn đời này lớn nhất tiềm lực. Nhưng là chênh lệch tựu là chênh lệch, tựa như cái hào rộng, đậu hũ cố gắng nữa, cũng không có khả năng so sắt thép còn cứng rắn. Bọn hắn đánh cả buổi, nhưng là Hạ Bình một chút việc đều không có, ngược lại để cho hắn năng lượng trong cơ thể không ngừng tiêu hóa, lớn mạnh chân khí trong cơ thể, cường tráng khí lực, rèn luyện thân thể. Cuối cùng, khí lực của bọn hắn càng ngày càng yếu đi, căn bản là đánh không xuất một quyền hữu lực sức lực nói. Hạ Bình cũng hiểu được tiếp tục như vậy, những này học sinh khá giỏi cũng đối với chính mình đã không có tu luyện hiệu quả, lập tức không kiên nhẫn nói, đánh rồi thời gian dài như vậy, các ngươi lại để cho ta lui về phía sau một bước đều không có biện pháp. Ta đã chán ghét cùng các ngươi chơi loại trò chơi này rồi, cút cho ta a. Oanh một tiếng, chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình động thủ, thật giống như một đầu bạo long giống như, nhất quyền nhất cước đều bộc phát ra mấy vạn cân uy năng, lực phá hoại khủng bố. Một quyền, lập tức chung quanh 5-6 học sinh đã bị oanh bay ra ngoài, nguyên một đám nện ở tường xi măng trên vách đá, gãy đều gãy không đi ra. Một cước, lúc này tự có mấy cái đệ tử bị thoáng cái đá bay, toàn bộ động ở ven đường trên đại thụ, toàn thân không có khí lực. Hạ Bình xông vào đám người, thi triển tinh diệu quyền pháp, nhất quyền nhất cước, đều hồn nhiên tự nhiên, cực kỳ cường đại. Mà những học sinh kia sớm cũng bởi vì ẩu đả Hạ Bình, hơn nữa vừa khát vừa mệt mỏi, thân thể căn bản không có cái gì khí lực rồi, đối mặt long tinh hổ mãnh Hạ Bình, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản. Nguyên một đám phát ra kêu thảm thiết, bị ẩu đã bị giày vò, toàn bộ bị đánh té trên mặt đất. Cái này. Hàng Sơn bọn người thấy trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì là mấy hơi thở về sau, những này đến đây tìm nện người toàn bộ bị đánh nằm rạp trên mặt đất, giống như một bãi bùn nhão. Thậm chí có mấy cái thương thế quá nặng, còn trực tiếp bị loại bỏ bị ngốc ao đấy. Đem những này phế vật treo ngược lên, động ở biệt thự ở trên, thị uy. Hạ Bình khoát khoát tay, phân phó Hàng Sơn mấy cái chân chó, đem những người này toàn bộ dùng dây thừng treo ngược lên. Đúng, đúng đấy, đại ca. Nhìn thấy một màn này, Hàng Sơn bọn người lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể, kính như thần rõ. Hơn trăm người đến tìm phiền toái, rõ ràng cũng không phải nam nhân này đối thủ, thằng này quả thực tựu là quái vật, dùng lực lượng một người sang bằng rồi thành thiên thủy các đại trường cấp 3 trường học. Rất nhanh, tại Hàng Sơn bọn người động tác xuống, bị đánh té trên mặt đất đệ tử nguyên một đám bị trói lại, bọn hắn hai tay hai chân đều bị buộc được cực kỳ chặt chẽ, căn bản không cách nào nhúc nhích. Đón lấy những học sinh này hai tay cứ như vậy dán tại biệt thự trước cửa, thật giống như từng chuỗi hồ lô. Trên trăm một học sinh. Cứ như vậy sâu lên, cái kia là bực nào đồ sộ. Mà cảnh tượng như vậy, cũng thoáng cái bị tiếp sóng đi ra ngoài, bị vô số người xem chứng kiến. Ôi trời ơi, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng tựu là tại lập uy. Trên trăm một học sinh tới tìm nện, cũng không phải tiểu tử này đối thủ, ngược lại bị đánh được nửa tàn, trước mặt mọi người treo lên đánh. Tiểu tử này là lập uy, nhưng là những học sinh này đã có thể thảm rồi, bị nhiều người như vậy chứng kiến, đoán chừng cái gì mặt mũi cũng bị mất. Cũng là đáng đời, cho rằng đến tiền phiền toái không cần trả giá thật nhiều, trong thiên hạ có chuyện tốt như vậy. Đánh rắm, rốt cuộc là ai trước gây chuyện hay sao? Rất nhiều người xem thấy như vậy một màn, đều là xôn xao, trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng như vậy, trên trăm cái tinh nhuệ đệ tử bị sâu lên, đây quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Bất quá tại bởi như vậy, chủ đề lập tức khuếch tán toàn bộ thành Thiên Thủy, Thu Xem dẫn đầu cũng là liên tiếp kéo lên, những cái, kia đài truyền hình nhân viên công tác mỗi người cười đến gặp răng không thấy mắt. Đoán chừng lần này thành Thiên Thủy trường cấp 3 cách đấu đại tái Thu Xem dẫn đầu, hẳn là bao năm qua đến cao nhất được rồi. Cái này ác bá rõ ràng lại đem hắn ma thủ vương hướng rồi trường học khác, quá ghê tởm. Tự không có người đến có thế chế tài hắn sao? Rõ ràng còn lại để cho hắn ở chỗ này hoành hành ngang ngược, tùy ý làm bậy. Quá thảm rồi, đánh không lại tên hỗn đảng này coi như xong, rõ ràng còn bị người treo ngược lên, trước mặt mọi người thị uy. Lại bị tên hỗn đảng này tiếp tục đắc chí rồi, tiếp tục như vậy, đây chẳng phải là toàn bộ thành Thiên Thủy học sinh cấp 3 đều bị hắn chà đạp, lại để cho hỗn đảng này xưng vương xưng bá. Đến lúc đó cái gì Little Girl đều bị hắn cua hết, chúng ta ở đâu còn có phần. Dương Vĩ các loại đã từng thụ nghĩ mát bình độc hại người, nhìn thấy một màn này, mỗi người bi phẫn tới cực điểm, bay lên rồi một tia bầu bí thương nhau cảm xúc, bọn hắn đối với những cái, khi bị treo ngược lên đệ tử tao ngộ cảm động lây a. Đã từng khi nào, mình cũng bị cái này vô sĩ hạ bình như vậy nhục nhã, nhưng là còn không làm gì được hắn cả. Muốn những thứ này các đại trường cao đẳng học sinh khá giỏi, so với bọn hắn càng thêm thê thảm. Thậm chí còn tại nhiều như vậy mặt người trước đều bêu xấu, có thể nghĩ kế tiếp bọn hắn sẽ bị bao nhiêu người cười nhạo. Bọn hắn mỗi người đều là nghiến răng nghiến lợi, hy vọng có người có thế chế tài hạ bình cái này vô sĩ ác bá, không thể để cho hắn như vậy đắc chí xuống dưới. Nhưng là một đêm qua rất nhanh đi, thủy chung không có xuất hiện người như vậy. Mà hạ bình tại phòng ngủ của mình ngồi xuống tu luyện, một tu luyện chính là một buổi tối. Ngay tại ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu vào luồng thứ nhất, hạ bình mở tròn mắt, lộ ra một tia hàn mang. Hắn cảm nhận được đêm qua không ngừng tăng cường chân khí trong cơ thể, đang tại điên cuồng bắt đầu khởi động. Oanh! Trong một chớp mắt, hắn thứ 9 đường kinh mạch bị đã thông rồi, như là như thủy triều chân khí rốt cục xuyên suốt thứ 9 đường kinh mạch, lại để cho hắn tấn thăng đến rồi võ đồ cửu trọng thiên. Lúc này Hạ Bình cảm giác được trong cơ thể mình mãnh liệt chân khí, tối thiểu so với trước tăng cường không chỉ một lần, thậm chí lực lượng của thân thể, tốc độ, phản xạ thần kinh đều đã nhận được nhảy lên tính tăng lên. Tinh thần lực của hắn cũng đã nhận được thật lớn khuếch trương, so với trước cường hoành rồi gấp đôi. Cái này là võ đồ cửu trọng thiên. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, cảm nhận được thân thể của mình dồi dào tới cực điểm lực lượng, chính đường kinh mạch quán thông, sinh sôi không ngừng, suy cho cùng, toàn thân kinh mạch tựa hồ cũng tại nơi này nháy mắt bị quán thông. Võ đồ bát trọng thiên cùng võ đồ cửu trọng thiên, hoàn toàn cũng không phải là một cái trình độ cảnh giới, có thể nói đạt tới võ đồ cửu trọng thiên cường giả tối thiểu luận võ đồ bát trọng thiên cường hoành mấy lần không ngớt. Một khi quán thông chính đường kinh mạch, hoàng mỹ dung làm một thể, hình thành một cái tuyệt diệu tuần hoàn. Liền có thể chân khí sinh sôi không ngừng, cường hoành vô cùng, luận võ đồ bát trọng thiên cường lớn mấy lần. Cũng chỉ có như vậy bàn bạc chân khí, tràn đầy kinh mạch toàn thân, mới có tư cách quán thông huyệt bách hội, tấn thăng đến võ giả cảnh, đạt tới chân khí phóng ra ngoài cảnh giới. Không nghĩ tới trải qua đêm qua rèn luyện, rõ ràng thoáng cái đã đột phá võ đồ bát trọng thiên cổ trai, điều này thật sự là cái niềm vui ngoài ý muốn. Hạ Bình mỉm cười, hắn vốn cho là mình tu luyện đến võ đồ cửu trọng thiên, tối thiểu còn cần sổ xung quanh thời gian. Nhưng là ở đâu nghĩ đến, bị những người dự thi kia phụ trợ tu luyện về sau, hắn đối với năng lượng trong cơ thể hấp thu hiệu suất nhanh hơn, rốt cục đã lấy được đột phá cơ hội, tấn thăng đến rồi võ đồ cửu trọng thiên. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, hắn đứng thẳng lên, lập tức thi triển quyền pháp, gian phòng chính giữa lập tức xuất hiện rất nhiều hư ảnh, thể hiện ra đủ loại quyền pháp áo nghĩa, hổ hổ sanh uy. Hư không chính giữa tự hồ truyền đến long hổ gào thét, cuồng phong gào thét, các loại một bộ quyền pháp đánh xuống, cả cái gian phòng đều phá thành mảnh nhỏ, phản phất bị bảo tàng sát bừa bãi một phen tựa như. Làm sao vậy? Chẳng lẽ có người đánh lén? Như vậy thanh âm cũng kinh động đến Hàng Sơn bọn người, bọn hắn đều tại bên cạnh gian phòng, nguyên một đám xông lại quan sát, lúc này tự thấy được Hạ Bình gian phòng đầy đất đống bừa bộn, cho rằng bị đánh lén. Thế nhưng mà chỉ muốn kiến thức qua đêm qua Hạ Bình hung uy, còn có người nào can đảm này đến đánh lén? Sẽ không sợ chết sao? Không phải đánh lén, chỉ là vừa sáng sớm tới điểm hào hứng, diễn luyện võ công. Hạ Bình khí định thần nhàn, hắn cảm nhận được thân thể rất là thống khoái, tự hồ từng tế bào đều tại hoang hô tung tăng như chim sẻ, tràn ngập lực lượng. Tấn thăng đến võ đồ cửu trọng thiên quả nhiên là không giống bình thường, hắn cảm giác mình so với trước cường hoành không chỉ một lần, đoán chừng coi như là võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả đã đến, hắn cũng chưa chắc sẽ sợ hãi. Đương nhiên cái này cũng chỉ là suy đoán, không có chính thức giao thủ, hắn cũng không hiểu biết. Không hổ là đại ca, vừa sáng sớm mà bắt đầu tu luyện võ công, quá khắc khổ chăm chỉ rồi, khó trách cường đại như thế. Phùng Hòa Đường rất là thuần thục vuốt mông ngựa, đều hình thành phản xạ có điều kiện rồi. Hạ Bình khoát khoát tay, nói, đúng rồi, động ở bên ngoài biệt thự mặt những người kia ra thế nào rồi. Bọn hắn bị treo cả đêm, không ai dám cứu bọn họ. Phùng Hòa Đường mở miệng nói, bất quá có 5-6 một học sinh không chịu nổi, tự lựa chọn tự động bỏ quyền rồi, bị người tổ chức cứu xuống dưới, hiện tại đã bị đào thải ra khỏi cục. Nói đến đây, hắn sắc mặt thập phần xem thường, chỉ cần là như thế này ra tấn tự không chịu nổi rồi, về sau muốn tại leo rất cao võ đạo cảnh giới, đây cơ hồ là không thể nào sự. Có thể nói những này ở chỗ này bỏ quyền người trên cơ bản tiền đồ không có, những cái kia tại quan sát cách đấu đại tái võ đạo tổ chức cũng sẽ trước tiên buông tha cho loại này không có bất kỳ nghị lực người. Rất tốt, bị treo một buổi tối, vừa khát vừa mệt mỏi, tin tưởng bọn họ cũng trung thực rồi, chúng ta cùng đi ra xem bọn hắn. Hạ Bình phất phất tay, lập tức ra khỏi phòng. Hàn Sơn bọn người thấy thế, cũng đi theo ra. Mấy người bọn họ không bao lâu, lại lần nữa đi tới cửa biệt thự bên ngoài. Lúc này tự chứng kiến nguyên một đám bị dán tại cửa biệt thự đệ tử, đối phương sắc mặt trắng bệch, thân thể hết sức yếu ớt. Mọi người khỏe. Hạ Bình đi tới nơi này chút ít mặt người trước, đối với bọn hắn chào hỏi, sảng khoái tinh thần. Tốt cái rắm. Nghe thế thanh âm quen thuộc, những cái kia bị treo ngược lên đệ tử ngẩng đầu, mỗi người đối với Hạ Bình trợn mắt nhìn, quả thực là hận không thể lập tức nhào tới, đem cái này chết tiệt hỗn đản cắn chết. Bọn hắn thế nhưng mà bị dán tại cửa ra vào bên này trọn vẹn một buổi tối a. Hơn nửa một ngày một đêm chưa ăn cơm, lại bị hỗn đảng này đánh cho một trận, thân thể bị thụ bị thương thế, có thể nghĩ bọn hắn cỡ nào thê thảm. Có thể nói đêm qua bọn hắn đời này đều sẽ không quên, có thể nói là đời này gian nan nhất một cái ban đêm, nếu như không phải sợ hãi cứ như vậy đào thải ra khỏi cục, làm cho mặt khác võ đạo tổ chức đối với chính mình những người này đánh giá không tốt, bọn hắn sớm liền buông tha trận đấu rồi. Hạ Bình, ngươi đến cùng muốn thế nào? Một đệ tử biệt khuất nói, chúng ta đến tìm ngươi gây chuyện, là chúng ta không đúng. Nhưng là ngươi còn muốn chúng ta sâu ở chỗ này bao lâu a, là muốn chúng ta treo đến trận đấu chấm dứt mới thôi sao? Tất cả mọi người là nhìn xem Hạ Bình, nếu như Hạ Bình thật sự ý định làm như vậy lời mà nói, bọn hắn lập tức liền buông tha trận đấu, bằng không tiếp tục lưu lại tại đây, cũng chỉ là bị tra tấn mà thôi. Ta hỏi các ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, khí định thần nhàn, hỏi, đêm qua, ta đi siêu thị lấy đi những này đồ ăn, một người độc chiếm, đem bọn ngươi bạo đánh cho một trận, các ngươi phục sao? Hắn cứ như vậy nhìn xem, nhàn nhạt nhìn xem. Phục rồi sao? Phục cái rắm. Những học sinh này nghe đến mấy cái này lời nói, mỗi người chọc giận gần chết, đưa bọn chúng bạo đánh một trận, còn hỏi bọn hắn có phục hay không, cái này rõ ràng tựu là muốn tại nhục nhã bọn hắn a. Thế nhưng mà bọn hắn cũng minh bạch, nếu như bọn hắn dám nói lời không phục, chỉ sợ tiểu tử này là tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình chút ít người đấy, thằng này tựu là muốn buộc bọn hắn tỏ thái độ, cúi đầu. Nói chuyện đâu rồi? Đại ca hỏi các ngươi có phục hay không? Các ngươi không nói lời nào, phải hay là không đại biểu còn không phục, còn muốn sâu ở chỗ này một buổi tối? Chân chó Phùng Hòa Đường kêu la nói, lập tức đi lên chỉ rõ. Đại ca, những này hỗn đản thoạt nhìn còn không phục, không bằng tiếp tục treo đến bọn hắn chịu phục mới thôi. Ta cảm thấy được hay là kéo đi ra ngoài đòn hiểm nửa giờ so sánh có hiệu quả. Thuận tiện rót điểm nước tiêu nóng cái gì đấy, cam đoan nguyên một đám dễ bảo. Hàn Sơn bọn người cũng là bày mưu tính kế. Vô sĩ chân chó. Cỡ nào ác độc gia hỏa, tâm quá tối, lão thiên gia thế nào tựu không đánh chết những này lòng dạ hiểm độc hỗn đảng, lại muốn được xuất ác độc như vậy thủ pháp, hay là người sao? Nghe nói như thế, những học sinh này khuôn mặt đều lục rồi, thật sự bị như vậy tra tấn một chầu, đoán chừng bọn hắn tựu không thành hình người rồi. Phục rồi, chúng ta triệt để phục rồi còn không được, đồ ăn toàn bộ đều là của ngươi. Thả chúng ta a, chúng ta biết rõ sai rồi, cũng không dám nữa đến chiêu chọc giận các ngươi rồi. Nguyên một đám đệ tử kêu rên, triệt để chịu phục rồi, dù cho nội tâm còn không phục, nhưng là ít nhất miệng đích thật là phục rồi. Không phục cũng không có biện pháp, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chịu phục là tốt rồi, ta thích nhất chính là các ngươi loại này người thành thật, đương nhiên trước kia cũng có chút ít không thành thật một chút đấy, bị giáo huấn một lần về sau, toàn bộ đều trở nên trung thực rồi. Hạ Bình hết sức hài lòng, hắn phất tay, đưa bọn chúng buông ra, khiến cái này người xéo đi, đừng đợi ở chỗ này ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Sưu sưu sưu. Phùng Hòa Đường bọn người lập tức động thủ, đem những học sinh này nguyên một đám để xuống. Vậy thì thả chúng ta đi rồi hả? Chờ mình bị buông đến từ về sau, những học sinh này mỗi một cái đều là mộng bức bộ dạng, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Bình đơn giản như vậy hãy bỏ qua chính mình. Hạ Bình thản nhiên nói, đương nhiên, ta người này nhất hết lòng tuân thủ hứa hẹn rồi, nói một không hai, nói tha các ngươi đi tự tha các ngươi đi. Hắn lộ làm ra một bộ đội trời đạp đất bộ dạng. Các ngươi còn ở nơi này chờ cái gì, đại ca đều tha các ngươi đi rồi, còn không xéo nhanh mẹ nó đi, chẳng lẽ còn muốn ở lại chỗ này ăn cơm hay sao? Phùng Hòa Đường xua đuổi những người này ly khai. Nghe được ăn cơm hai chữ này. Ở đây đệ tử bụng lập tức tự xì xào rung động, cảm thấy toàn thân hư thoát, bởi vì bọn hắn những người này một ngày một đêm chưa ăn cơm rồi, đói bụng đến phải thật sự thì không được. Có thể hay không cho chúng ta một điểm đồ ăn ăn? Những học sinh này trơ mắt nhìn Hạ Bình, bởi vì phụ cận ba cái khu vực đồ ăn đều bị tên hỗn đảng này cướp đi, bọn hắn dù cho muốn đi phụ cận sưu tầm, đều khó có khả năng tìm được. Hơn nữa dựa theo bọn hắn hiện tại thân thể tình huống, cũng không cách nào nữa xuyên việt ba cái khu vực. Thậm chí nói được càng thêm nghiêm nặng một chút, ly khai cái này ba cái khu vực, đi đến khu vực khác tự thật có thể tìm được đồ ăn rồi sao? Có thể hay không cũng có người hỗn đảng cũng như Hạ Bình như vậy đem toàn bộ đồ ăn vơ vét không còn gì nữa nha. Bọn hắn không dám khẳng định. Đánh rắm, tha các ngươi đi nên mang ơn rồi, rõ ràng còn nói khoác không biết ngượng muốn đồ ăn, các ngươi thế nào tựu không thượng thiên đâu này. Các ngươi có chút quá được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Hàn Sơn bọn người chửi ầm lên. Hạ Bình khoát khoát tay, ngăn cản cái này mấy cái người nói chuyện, nói, các ngươi muốn ăn cái gì? Cái này cũng không phải là không được. Thật vậy chăng? Rất nhiều đệ tử đều là trơ mắt nhìn Hạ Bình, vô cùng khát vọng, thằng này thoạt nhìn cũng rất dễ nói chuyện a, nói không chừng là người tốt, bọn hắn trước kia có thể là có chút hiểu lầm hắn rồi. Đương nhiên, tin tưởng các ngươi cũng biết, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, muốn đồ ăn tựu được trả giá nhất định được một cái giá lớn. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem những học sinh này. Một đệ tử nuốt một ngụm nước bọt, ngươi muốn để cho chúng ta làm cái gì? Cũng sẽ không khiến các ngươi làm chuyện khó khăn lắm. Hạ Bình nói xuất yêu cầu của mình, các ngươi cho ta làm việc, ta tự cho các ngươi đồ ăn, cái này rất công bình a. Thuê các ngươi một ngày thời gian, ta tự cho các ngươi một ly mì tôm. Nếu như làm việc xuất sắc lời mà nói, có công lao, ta có thể xếp ban thưởng các ngươi một khối bánh mì. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, những học sinh kia khuôn mặt đều lục rồi, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Cho hắn làm việc một ngày, mới cho một ly mì tôm, coi như là cổ đại Chu Lục gia cũng không có như vậy keo kiệt đấy. Thiệt thòi bọn hắn còn có như vậy một giây, cảm thấy thằng này là người tốt đây này. Xã hội hiện đại thuê một người bình thường, một ngày đều được 100 đồng liên bang, mà bọn hắn hay là võ đạo cường giả, trường học học sinh khá giỏi, lao động giá trị tự cao hơn, một ngày 200-300 đồng liên bang bắt không được đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thế hỗn đảng này muốn dùng một hộp mì tôm tự thuê bọn hắn một ngày, có công lao mới xếp ban thưởng một khối bánh mì. Nói đùa gì vậy, cái này bóc lột người thủ đoạn, cũng đã xuất thần nhập hóa rồi, cái gì lòng dạ hiểm độc lão bản đều so ra kém cái thằng này. Hơn nữa thuê nói được ngược lại là êm tai, trên thực tế hỗn đảng này tự là muốn cho bọn hắn cho đem làm chân chó, tùy tiện ném ra một khối xương cốt, tự lại để cho bọn hắn xông đi lên cắn xé, quá xem thường người rồi. Tốt xấu bọn hắn cũng là trường học học sinh khá giỏi. Tương lai mỗi người đều là xã hội tinh anh, làm sao có thể sẽ đáp ứng loại này vớ vẩn, có thể nói là nhục nước mất chủ quyền, cắt đất đền tiền yêu cầu. Đậu đen rau muống, rốt cuộc là thế nào chuyện quan trọng? Thế nào cứ như vậy sắp có người đã đáp ứng, một đám người trợn mắt há hốc mồm, bởi vì bọn hắn chứng kiến một tên mật đệ tử lập tức kêu la nói, ta đáp ứng rồi, tranh thủ thời gian cho ta ăn chút gì a? Lại không ăn cơm, ta tự chết đói. Hạ Bình sờ lên cái cằm, rất không tồi, xét thấy ngươi là người thứ nhất đáp ứng. Có giải thưởng lớn. Ngươi mỗi ngày có thể đạt được hai chén mì tôm. Hắn dựng thẳng lên hai ngón tay đầu. Cảm ơn đại ca. Cái này đệ tử cảm động đến rơi nước mắt. Hàn Sơn bọn người khóe miệng co quắp rồi rút, mới ban thưởng hai chén mì tôm tự cao hứng thành cái dạng này, có thể nghĩ thằng này đến tột cùng đem những học sinh này ra tấn thành cái dạng gì rồi. Đã có cái thứ nhất đầu hàng, như vậy thứ hai cái thứ ba đầu hàng cũng là thuận theo tự nhiên sự, nếu như bọn hắn không muốn bởi vì đói khát tự bị loại bỏ bị knock out lời mà nói. Chỉ có thể là đáp ứng Hạ Bình điều kiện. Bởi vậy có lẽ tìm Hạ Bình phiền toái trên trăm cá nhân, đều toàn bộ đã đáp ứng Hạ Bình yêu cầu, trở thành tạm thời chân chó. Rồi sau đó Hạ Bình tự phân phó Hàn Sơn bọn người, mỗi người đều phát một ly mì tôm, cho rằng là sớm thủ lĩnh tiền lương. Lập tức, tại biệt thự bên này tự xuất hiện cực kỳ đồ sộ tràn diện, trên trăm một học sinh tập thể ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn mì tôm, còn lộ làm ra một bộ dáng vẻ hạnh phúc, tự hồ đời này hạnh phúc nhất thời khắc ngay vào lúc này rồi. Có đệ tử vẫn còn nghẹn ngào, chảy ra nước mắt. Ôi trời ơi, trước kia ta chưa bao giờ biết rõ mì tôm ăn ngon như vậy, đây quả thực là nhân gian mỹ vị. Một đệ tử ngửa mặt lên trời thở dài, đều lộ ra nước mắt rồi. Bên cạnh cũng có đệ tử cũng là cảm khái, hết sức kích động, xem lấy trong tay mì tôm, cũng không phải sao. Nhìn xem nước canh, mặt này đầu, cái này đồ gia vị, quả thực tựu là trên thế giới món ngon nhất mỹ vị món ngon, cái gì đầu bếp đều làm không được. Trước kia ta rõ ràng hiểu lầm nó là rác rưởi thực phẩm, đối với nó chẳng thèm ngó tới, xem ra đây là 10 phần sai a. Mặt khác đệ tử cũng là nhao nhao gật đầu, đói bụng một ngày một đêm, còn bị treo một buổi tối nói mát, đã sớm nhanh điên rồi, lời nói khoa trương điểm, tự tính toán bọn hắn đi ăn vỏ cây, đều cảm thấy đó là khoai tây chiên. Chớ được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói chi là như mì tôm loại này mỹ thực, đoán chừng tựu là sơn chân hải vị đều so ra kém. Nói như vậy, chúng ta còn phải cảm kích cái này Hạ Bình, là hắn để cho chúng ta đã biết đồ ăn trân quý. Cảm kích cái rắm, ta hận không thể đem hỗn đảng này cầm bao tải phủ ở, kéo đến vắng vẻ hẻm nhỏ độc đánh một trận, không phải hắn chúng ta sẽ sa đọa đến một ly mì tôm đều cảm thấy ăn ngon như vậy trình độ. Làm hại chúng ta thảm như vậy, tùy tiện cho một ly mì tôm tựu cảm kích hắn, ngươi thế nào cứ như vậy tiện. Thực xin lỗi, ở trên tên kia là bạn học ta, vừa mới theo bệnh viện tâm thần đi ra, chưa kịp uống thuốc sẽ tới trận đấu rồi, bất quá mọi người yên tâm, hắn ngoại trừ tinh thần có chút vấn đề, mặt khác là không có gì vấn đề đấy. Mẹ trứng, đây mới là vấn đề lớn, nếu địch ta chẳng phân biệt được, bỗng nhiên ẩu đã người một nhà làm sao bây giờ? Phần đông đệ tử đều tại vụng trộm nghị luận, nhưng là thanh âm của bọn hắn rất nhỏ, sợ bị Hạ Bình phát hiện, bằng không bọn hắn khẳng định cũng sẽ bị bắt lại độc đánh một trận. Cho nên, giống như vậy lao. Sao cũng chỉ dám vụng trộm phát, âm thầm nguyền rủa. Mà một màn này tự nhiên cũng bị Dương Vĩ, Cao Hoàng các loại cùng Hạ Bình có cừu oán người người, thông qua TV trực tiếp thấy được. Thiên giết Hạ Bình, nhìn xem hỗn đảng này đến tột cùng làm ra hạng gì ác sự. Cũng không phải sao. Vốn những này trường học học sinh khá giỏi, gia đình đều xem như không tệ, dù cho mỗi ngày không phải sơn trân hải vị, ít nhất cũng có ba đồ ăn một chén canh, bây giờ nhìn nhìn Hạ Bình đưa bọn chúng đói thành bộ dạng này tánh tình, ăn chén mì tôm đều chảy nước mắt rồi. Nếu để cho cái này Hạ Bình đem làm xí nghiệp lão bản, cũng không biết sẽ đem chính mình công nhân bóc lột thành dạng gì, tùy tiện ban thưởng điểm mì tôm, tự lại để cho những nhân viên này cảm động đến rơi nước mắt, đem làm thần linh cung cấp gặp. Hiện đại Chu Lục Gia A, đào ra trái tim của hắn nhìn xem, cam đoan tất cả đều là hắc đấy. Nói thật, ta coi như là keo kiệt người rồi, mùa hè chưa bao giờ mở điều hòa, mùa đông vì tiết kiệm điện đều dùng nước lạnh, một bộ y phục có thế xuyên 10 năm, xuất đi ăn cơm khẳng định liền nước canh đều liếm lấy sạch sẽ. Nhưng là thằng này ngay cả ta như vậy keo kiệt đều chịu không được, hỗn đảng này rõ ràng tựu là tại nghiền ép công nhân, cho hắn làm trâu làm ngựa cũng còn ăn không đủ no, cái này căn bản không phải người. Cao Hoàng bọn người tại thống mạ Hạ Bình, khinh bỉ cái thằng này nhân phẩm, nếu như bọn hắn tại hiện trường lời mà nói, nhất định sẽ lên cao một hô, dẫn đầu mọi người phản kháng tên hỗn đảng này chính sách tàn bạo. Nửa giờ sau khi đi qua, những học sinh này lục tục ngo ngoe đã ăn xong một ly mì tôm, nhưng là hoàn toàn không đủ. Chỉ có thể coi là miễn cưỡng khôi phục một điểm nguyên khí, ít nhất không giống như là trước kia như vậy đói khát, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Hơn nữa thừa dịp trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng đúng thương thế trên người băng bó rồi thoáng một phát, xem như có thể phát huy ra 6-7 thành sức chiến đấu. Thân là võ đạo cường giả thân thể tố chất cực kỳ cường đại, một ít vết thương nhẹ không đáng kể chút nào. Trên thực tế còn có thể tiếp tục tham gia trận đấu đệ tử, thương thế trên người cũng không có quá nghiêm trọng, nếu như thương thế nghiêm trọng đấy, đã sớm đào thải ra khỏi cục rồi, sẽ không ở tại chỗ này. Tốt rồi, đã mọi người cơm nước xong xuôi, như vậy mà bắt đầu công tác a. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn xem bọn này đệ tử. Một đệ tử nháy thoáng một phát con mắt, công tác. Cái gì công tác? Mặt khác đệ tử cũng là vô cùng nghi hoặc. Đương nhiên là chém giết lệnh bài. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đã qua một ngày nhiều thời giờ, toàn bộ mô phỏng thành thị đã có người lục tục ngo ngoe đem quái thú trên người lệnh bài cướp đến tay rồi. Dù cho những thủ hộ đó lệnh bài quái thú rất cường đại, nhưng là các học sinh cũng không là muốn đi cùng đối phương tử chiến, chỉ là cướp đi nó bên người lệnh bài là được rồi. Bởi vậy chỉ cần sử xuất mưu kế, đem những quái thú kia dẫn dắt rời đi, có thể dễ dàng đoạt được lệnh bài. Nhưng là nghe tựa hồ đơn giản, trên thực tế muốn làm đến điểm này cũng cực kỳ khó khăn, cần rất mạnh võ đạo tu vi, tỉnh táo tâm lý tố chất, thông minh ý nghĩ vân vân, đợi một tí tố chất mới có thể thành công. Bất quá có thể tới tham gia trường cấp 3 cách đấu đại tái đệ tử, cái nào không phải trường học top 10 học sinh xuất sắc, ưu tú cũng là bình thường đấy, có thể làm được những sự tình này cũng số lượng cũng không ít. Thế nhưng mà đừng tưởng rằng theo quái thú bên người đạt được lệnh bài, trận đấu coi như là đã xong, bởi vì trên lệnh bài có định vị khí, bất kỳ một cái nào đệ tử đều biết được lệnh bài vị trí. Cho nên, Chung quanh biết được lệnh bài chỗ vị trí đệ tử sẽ đi lên cướp đoạt, đạt được lệnh bài người học sinh kia sẽ lâm vào bốn phương tám hướng vây công chính giữa. Trừ phi trận đấu chấm dứt, nếu không vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cũng chỉ có ngăn cản được vô số đệ tử vây công, y nguyên có thế bảo trụ lệnh bài người, mới có tư cách tấn thăng đến top 16, đây mới là tính áp đảo cường đại, không người có thế tranh luận. Đại ca, ta điều tra đã qua. Phùng Hòa Đường lập tức tiến lên, khoảng cách thứ 8 khu vực phụ cận, đã có 2-3 tấm lệnh bài tựa hồ bị người đắc thủ rồi, bọn hắn đang tại điên cuồng di động trong đó, tránh né mặt khác đệ tử vây công. Có lẽ, chúng ta có thế đối với ba người này ra tay. Nghe nói như thế, Hạ Bình mỉm cười, hắn sở dĩ không đem những học sinh này dán một gậy chết tươi, đào thải ra khỏi cục, không phải là nghĩ đến những học sinh này lực lượng, trợ giúp chính mình đạt được lệnh bài sao. Có nhiều người như vậy trợ giúp vây quanh, những cái kia đạt được lệnh bài đệ tử tuyệt đối với không chỗ có thể trốn. Tốt, chúng ta tự đối với ba người này ra tay. Hạ Bình nhìn xem rất nhiều đệ tử, nếu như có thể đạt được ba tấm lệnh bài, ta chỉ muốn trong đó một khối, còn lại hai khối sẽ đưa cho công lao lớn nhất hai vị, quyết không nuốt lời. Cái gì? Rất nhiều đệ tử nghe nói như thế, đều là tâm động không thôi, bọn hắn sở dĩ còn lưu lại tiếp tục trận đấu, không phải là hy vọng có thể đạt được lệnh bài tấn chức top 16 sao? Trước kia, nếu như gần kề bằng vào lực lượng của mình, có lẽ căn bản không cách nào đạt được một tấm lệnh bài, nhưng là nếu như mượn nhờ mọi người lực lượng, cũng chưa hẳn là không có khả năng sự. Bọn hắn tâm tư lập lòe, tuy nhiên cái này Hạ Bình là tại lợi dụng bọn hắn, nhưng là bọn hắn làm sao từng không thể mượn nhờ cơ hội này lợi dụng thằng này đạt được lệnh bài đâu này. Một khi đạt được lệnh bài, liền lập tức chuồn đi, hỗn đảng này cũng không làm gì được rồi chính mình. Lập tức, những học sinh này tinh thần hình dạng phải biến đổi. Không bao giờ, nửa như trước kia như vậy qua loa cho xong, bởi vì đây là một lần đại cơ hội. Ác ma a! Phùng Hòa Đường bọn người cảm khái, chỉ là vẽ ra một cái bánh nướng, tự lại để cho nhiều như vậy đệ tử là hắn hiệu lực, thật tình không biết bọn hắn căn bản còn không được đến lệnh bài đâu rồi, hết thảy cũng chỉ là trăng trong nước trong sương mù hoa. Mô phỏng thành thị, cái nào đó vắng vẻ hẻm nhỏ. Đáng chết, như thế nào đuổi đến như vậy nhanh? Một cái bản đầu đinh đệ tử bối rối trốn đến cái chỗ này. Hắn đã nhận được một quả lệnh bài về sau, mừng rỡ như điên, cho rằng như vậy tựu có thể thuận lợi tấn chức top 16 rồi, chỉ cần chờ đợi trận đấu chấm dứt là được rồi. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cầm được lệnh bài về sau mới là ác mộng bắt đầu. Bởi vì lệnh bài kia có định vị khí hệ thống, mỗi cách một giờ, sẽ hướng địa phương khác gửi đi tín hiệu, lại để cho những người dự thi khác biết được lệnh bài trong tay tự mình. Nếu như chỉ là nói như vậy, hắn chỉ cần cách một thời gian ngắn, liền chuyển di vị trí của mình. Là có thể tránh né mặt khác đệ tử truy kích, dù sao trên lệnh bài định vị khí cũng không phải lúc nào cũng đều gửi đi tín hiệu đấy. Phụ cận người cũng chỉ có thể biết được một giờ trước kia lệnh bài vị trí, điều này cũng làm cho hắn có một thời gian ngắn có thể chạy trốn, trước kia tựu là nương tựa theo hắn rất nhanh chuyển di năng lực, chú ý cẩn thận tính cách, tinh xảo biểu diễn năng lực, một mực tránh né rồi trước đến tập kích người dự thi, bình yên vô sự đến bây giờ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn gặp một cái theo đuổi không bỏ người, mặc kệ hắn như thế nào trốn chết. Đều một mực theo dõi, giống như chó săn tựa như, căn bản không thoát khỏi được đối phương truy tung. Vèo. Chỉ trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện tại bản đầu đinh đệ tử trước mặt, cứ như vậy ngăn chặn đường đi của hắn, người này thình lình tựu là Hạ Bình, hắn theo dõi đồng hồ định vị khí, hơn nửa vạn lý truy tung thuật, bắt đến đối phương trên người mùi, rốt cục tại trong hẻm nhỏ đem người này cho ngăn chặn. Tiểu tử, ngươi đừng quá đáng rồi. Bản đầu đinh đệ tử nghiến răng nghiến lợi, chầm chầm vào Hạ Bình, ngươi đuổi ta thời gian rất lâu. Đừng cho là ta không dám đối với trả cho ngươi. Ngươi sợ dĩ bây giờ còn có thể đứng đấy, chỉ là của ta sợ sẽ rước lấy những người khác mà thôi. Thức thời lời mà nói, lập tức cút cho ta, đừng ở chỗ này vướng bận. Tuy nhiên trận đấu thời điểm không thể giết người, nhưng là ta xuất thủ đem ngươi đánh thành tam cấp tàn phế, vẫn là có thể đấy, cho dù là trọng tài muốn cứu viện cũng không kịp, ngươi biết không? Hắn lên tiếng uy hiếp Hạ Bình, sắc mặt dữ tợn, nắm bắt nắm đấm, cốt cách ba ba rung động. Trên thực tế hắn cũng tương đương tự tin, bản thân có được võ đồ bát trọng thiên cảnh giới tu sĩ, cho dù ở rất nhiều người dự thi trong đó, coi như là cực kỳ cường đại đấy. Nếu như gần là đối với phó một người, căn bản không nói chơi. Ai nói ta chỉ có một người? Hạ Bình khinh bỉ nhìn xem cái này bản đầu đinh đệ tử, ba ba vài cái, hắn phủi tay. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, từ nhỏ ngõ hẻm trước sau lập tức xuất hiện nguyên một đám bóng người, có theo tường vây nhảy đi qua, có theo bên cạnh building cửa sổ thoát ra. Còn có từ nhỏ ngõ hẻm cửa vào đi tới phương thức đủ loại. Những người này thoáng cái liền đem hẻm nhỏ vây quanh, chậm rạp chằng chịt đấy, thoạt nhìn tối thiểu hơn 100 người. Hơn nữa những người này mỗi người trên người đều tản mát ra cường đại khí tức, giống như sói đói tựa như chầm chầm vào cái này bản đầu đinh đệ tử. Nhìn thấy cái này kinh người một màn, bản đầu đinh đệ tử khuôn mặt đều lục rồi, run rẩy nói, ngươi có chút quá mức a, đã nói rồi chúng ta solo đấy, ngươi như thế nào dẫn theo nhiều người như vậy tới? Ngươi đây là phạm quy biết không? Có loại lời mà nói, chúng ta tự tới một đôi một solo. Hắn dọa được liên tiếp lui về phía sau, hai chân đều tại rung lên, bởi vì đối phương nhân số thật sự là nhiều lắm, đây chính là hơn trăm người a, mỗi người tối thiểu đều là võ đồ thất trọng thiên cường giả. Những người này một loạt trên xuống, mấy quyền xuống, có thể đưa hắn đánh thành phân, ở đâu là đối thủ. Bất quá hỗn đảng này rốt cuộc là như thế nào tụ tập nhiều người như vậy, nhưng lại nghe theo hắn mệnh lệnh đấy, không phải nói trường học tầm đó tràn ngập cạnh tranh quan hệ, căn bản không có khả năng liên thủ sao? Solo. Đúng vậy, đích thật là solo. Hạ Bình khinh bỉ nói, là ngươi một cái solo chúng ta một đám, lựa chọn A, ngươi là buông tha cho lệnh bài bị chúng ta đòn hiểm nửa giờ, hay là không buông bỏ lệnh bài, bị chúng ta đòn hiểm 30 phút. Hắn thích nhất đúng là nhiều người khi dễ ít người, solo. Thật đem làm hắn ngu xuẩn a. Vô sĩ. Bản đầu đinh đệ tử giận điên lên, đây chẳng phải là phóng không buông bỏ lệnh bài cũng phải bị ngươi đòn hiểm sao? Có lựa chọn như vậy sao? Ngươi quá thất đức, đều không có điểm nhân tính. Còn có, đừng cho là ta không có đọc qua sách, ngươi vụng trộm đổi lại thuyết pháp ta chợt nghe không ra sao? 30 phút cùng nửa giờ đều là giống nhau, đừng đem ta là ngu ngốc a. Ở nơi này là lựa chọn. Rõ ràng tựu là muốn ỷ vào nhiều người đưa hắn đòn hiểm, hắn thập phần tức giận. Đúng vậy đều là giống nhau, bất kể như thế nào ngươi được bị độc đánh một trận, ai bảo ngươi lãng phí ta nhiều thời gian như vậy, chạy tới chạy lui đấy, cũng không biết ngoan ngoãn giao ra lệnh bài, đây là một lần yêu giáo dục. Hạ Bình cho rằng loại làm này đối với hắn tràn ngập chỗ tốt, là một loại ma luyện. Giáo dục cái rắm. Tất cả mọi người là đệ tử, là cùng thế hệ, rõ ràng còn muốn giáo dục chính mình, thật sự đem làm chính mình là chủ nhiệm lớp A. Coi như là cuồng vọng cũng có chừng có mực a, bản đầu đinh học tức giận đến phổi đều nhanh nổ tung. Đi chết. Vừa dứt lời, bản đầu đinh đệ tử thoáng cái lao đến, tựa như hổ báo giống như, cực kỳ hung mãnh, thể hiện ra võ đồ bát trọng thiên cường hãn võ đạo tu vi. Một quyền đánh úp lại, bộc phát ra mấy ngàn cân sức lực lớn, mang theo gào thét cuồng phong, cực kỳ kinh người. Hắn nghĩ đến rất rõ ràng, bắt giặc trước bắt vua, trước mắt cái này Hạ Bình là cái này nhóm người lão đại, nếu như có thể đem cái thằng này chế ngự lời mà nói, nói không chừng có thế cho rằng là thẻ đánh bạc, nhanh chóng trốn chết đi ra ngoài. Còn dám phản kháng. Lão hổ không phát uy tại, còn tưởng là ta là con mèo bệnh a. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, vẻn vẹn xuất thủ, phát sau mà đến trước, một chưởng đập đi. Oanh. Nắm đấm cùng bàn tay giúp nhau va chạm, tại chỗ bộc phát ra một hồi cực lớn tiếng vang. A. Bản đầu đinh đệ tử kêu thảm một tiếng, hắn cảm nhận được một cổ không cách nào địch nổi lực lượng truyền tới. Dọc theo nắm đấm của mình một tấc thốn kéo dài đến cánh tay của mình, thậm chí thẩm thấu nội tạng. Toàn bộ người không hề sức phản kháng, cứ như vậy bị oanh bay ra ngoài, trực tiếp nện đã bay hơn 10 thước, người phía sau cũng sớm đã biết rõ loại tình huống này, nhao nhao mở ra. Lúc này cái này bản đầu đinh đệ tử nện đến thất điên bát đảo, xương sườn đều gãy đi mấy cây. Như thế nào sẽ mạnh như vậy? Bản đầu đinh đệ tử ho ra máu không ngớt, kinh hãi nhìn xem Hạ Bình, hắn không nghĩ tới tiểu tử này thoạt nhìn rất nhu nhược bộ dạng. Nhưng là động khởi đến cường đại như thế. Chỉ cần là một chưởng này uy lực, thật giống như hồng thủy vỡ đê giống như, hoàn toàn bao trùm tại hắn phía trên. Mang xuống, đòn hiểm nửa giờ. Hạ Bình đứng chắp tay, căn bản không có ý định trả lời cái này đệ tử lời mà nói, bại tướng dưới tay mà thôi, ở đâu có tư cách hỏi mình lời nói. Vâng. Một bầy chó chân như lan như hổ, xông tới, đối với cái kia bản đầu đinh đệ tử đòn hiểm. Không không không, đừng đánh ta, đầu hàng, thật sự đầu hàng. Bản đầu đinh đệ tử phát ra thê lương kêu thảm thiết, thật giống như ngủ mơ chính giữa bị nhân yêu chiếm đoạt chính mình trong sạch, thuận tiện cường bạo cúc hoa, tựa như. Lão đại, đây là lệnh bài. Chân chó Hàng Sơn lập tức từ nơi này bản đầu đinh đệ tử đoạt được lệnh bài, cung kính cầm được Hạ Bình trên tay, ánh mắt chính giữa không có chút nào tham lam tâm lý. Bởi vì lúc trước cũng có mấy cái ý đồ muốn cướp đi lệnh bài người, nhưng là còn chưa đi động vài bước, đã bị Hạ Bình bắt lấy, cái kia kết cục có thể nghĩ. Tiếng kêu thảm thiết đoán chừng đều vang vọng rồi cả tòa thành thị. Rất tốt, lần nữa đến hai quả, phụ cận lệnh bài tự toàn bộ bị chúng ta đã nhận được. Hạ Bình rất là tùy ý nhận lấy lệnh bài kia. Thời gian nháy mắt đã trôi qua rồi, màn đêm buông xuống. Mà Hạ Bình mang theo một đám người bốn phía ẩu đã đệ tử, cướp đoạt lệnh bài sự cũng truyền được xôn xao, lại để cho vô số dừng lại ở mô phỏng thành thị chính giữa đệ tử vô cùng hoảng sợ. Có nghe chưa? Có một ác bá tại dự tuyển thi đấu hoành hành ngang ngược. Tụ tập rồi hơn trăm người đang tại đối phó những cái kia đạt được lệnh bài người. Ta cũng nghe nói, những cái kia đạt được lệnh bài người bị đánh được cái kia thảm a, thật giống như phẫu thuật thẩm mỹ rồi đồng dạng, hoàn toàn thay đổi. Mẹ trứng, không phải nói trường học ở giữa đệ tử lẫn nhau không quen biết sao? Tiểu tử kia như thế nào tụ tập nhiều người như vậy hay sao? Chẳng lẽ tiểu tử này mị lực bạo rạp, lên cao một hô, theo người như mây, một đống người nạp đầu liền bái. Bái ngươi trái trứng. Có người suy đoán, cái kia ác bá Hạ Bình nhất định là cái công tử ca, có thâm hậu bối cảnh, trong nhà rất giàu, trận đấu trước kia tự mua được rồi các đại trường cao đẳng học sinh khá giỏi, lại để cho bọn hắn hỗ trợ. Đậu đen rau muống, đây không phải làm rối kỷ cương sao? Việc này đều làm được, có tiền vì sao không hối lộ ta? Ai gọi nhân gia có tiền có thế, chúng ta không làm gì được rồi tên hỗn đảng kia. Bất quá vô sĩ nhất hay là những cái, kia chân chó, mỗi người đều là nhân phẩm thấp, không có một điểm võ giả tôn nghiêm, đánh người hung tàn nhất chính là bọn họ, ra tay cái kia hung ác a. Tự là, chân chó vô cùng nhất đáng giận, vì một chút như vậy tiền, rõ ràng đối với người khác khúng núng, đem làm người ta chân chó, trung thành và tận tâm, chẳng lẽ cũng không biết không ngừng vươn lên sao? Cũng đừng nói như vậy người ta, nói không chừng những người kia có bệnh đây này. Những cái kia hỗn đảng tuyệt đối với không có kết cục tốt đấy, sớm muộn đều sẽ có người thu thập hắn. Một đám đệ tử nghị luận nhau nhau, bọn hắn bi phẫn không thôi, mỗi người đối với Hạ Bình cái này ác bá căm thù đến tận xương tủy, cũng đồng thời càng thêm thống hận những cái kia trợ trụ vi ngược chân chó. Dù sao tên khốn kia Hạ Bình chỉ là hạ đặt mệnh lệnh, chính thức động thủ nhưng lại những cái kia chân chó. Ta cũng nghe chính Đức Trung học, 88 Trung học bên kia người dự thi nói cái kia Hạ Bình tại bọn hắn cái kia vùng, đã sớm nói nổi danh ác bá. Mỗi người được mà chém chết. Một đệ tử nghiến răng nghiến lợi, hắn ở trường học chính là tiểu bá vương, trong trường học lớn nam bá nữ, vơ vét tài sản lương dân, không biết bao nhiêu đệ tử lọt vào hắn độc thủ, đối với hắn sau lưng thoá mạ. Càng thêm đáng giận chính là, hắn còn ưa thích đùa bẩn nữ tính. Trước kia không biết bao nhiêu nữ học sinh cấp 3 bị hắn tai họa, nghe nói đều có 10 cái mang thai, những cái kia nữ sinh muốn đi sảy thai, nhưng là hắn còn không trả tiền. Hắn cũng nói ra rất nhiều theo người khác trong mồm lấy được tin tức nho nhỏ. Cầm thú A. Nghe nói như thế, một đệ tử trợn mắt há hốc mồm, đùa bẩn nữ tính coi như xong, nhưng là người ta đi sảy thai còn không trả tiền, hắn làm sao lại có thể cặn bã đến loại trình độ này, không phải nói hắn là thổ hào sao? Thổ hào thì thế nào, keo kiệt thổ hào cũng không phải chưa thấy qua. Một cái khác đệ tử khinh thường nói, nghe nói trước kia có chút chân chó cho hắn làm việc, lập được công lao hãng mã, tự ban thưởng một ly mì tôm. Đậu đen rau muống, một ly mì tôm cũng lấy được xuất thủ, đây là người sao? Nhưng mà này còn là công lao hãng mã. Đây là nghiền ép công nhân, đều nghiền ép xuất cốt tủy đến rồi, đáng giận hấp huyết quỷ, Chu Lục Gia. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác những cái, kia chân chó cũng kỳ quái, rõ ràng còn nguyên một đám mừng rỡ như điên, giống như chiếm được đại tiện nghi tựa như. Tên khốn kia dạy dỗ chân chó thủ đoạn thật cao minh rồi, nói không phải gia tộc di truyền ta cũng không tin. Thật sự là khủng bố gia tộc đệ tử. Thế nào tự lợi hại đến loại trình độ này? Rất nhiều đệ tử đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn đều tưởng tượng không đến người nào ban thưởng một ly mì tôm tự mừng rỡ như điên đấy, trường hợp như vậy bọn hắn tưởng tượng không đi ra. Muốn đối phó hỗn đảng này, chỉ cần bằng vào chúng ta là không thể nào đấy, phải liên hợp cao thủ mới được. Có đệ tử đề nghị nói. Bên cạnh lập tức có người nói, đừng lo lắng, có người đã bắt đầu liên hệ thành Thiên Thủy đệ nhất trung học đệ tử rồi, chắc hẳn bọn hắn tự mình xuất thủ, lên cao một hô, nhất định theo người như mây. Đến lúc đó cái này ác bá Hạ Bình kết cục, tất nhiên sẽ rất thảm. Một đám người nghiến răng nghiến lợi, đều muốn Hạ Bình cái kia nhóm người đánh một trận tơi bời. Ban đêm, biệt thự chính giữa. Tại mô phỏng thành thị bốn phía chinh chiến, hành hung đệ tử, cướp đoạt lệnh bài hạ gia quân cũng trở về rồi, bọn hắn khổ cực cả ngày, đang tại trong biệt thự khai mở yến hội. Vì ban thưởng những này chân chó hôm nay vất vả cần cù lao động, Hạ Bình quyết định mỗi người có thể đạt được 3 chén mì tôm, 2 cây chân giò hun khói. Hơn nữa một bao khoai tây chiên, đồ uống còn tùy tiện uống. Sở dĩ hào phóng như vậy cũng là có nguyên nhân đấy, bởi vì lần này xuất chinh, không chỉ đánh tan rồi phần đông đệ tử, còn cướp đoạt rồi 4 miếng lệnh bài trở về, xem như đạt được cự mùa thu hoạch lớn. Hôm nay mọi người khổ cực. Hạ Bình đối với mọi người nói ra, không có mọi người vòng vây chặn đường, cũng đoạt không đến 4 tấm lệnh bài, cái này công lao là thuộc về ta đấy, cũng là thuộc về mọi người đấy. Đương nhiên ta cũng sẽ không nuốt lời, lệnh bài ta chỉ muốn một khối. Còn lại 3 khối là thuộc về các ngươi đấy. Hắn ném ra một cái đại nhân bánh. Mọi người nghe nói như thế, mỗi người đều là vô cùng kích động, bọn hắn sở dĩ như vậy ra sức, không phải là vì đạt được lệnh bài sao. Mà bây giờ, rốt cục có cơ hội như vậy. Đại ca. Không đợi Hạ Bình nói ra như thế nào lệnh phân phối bài, đợi ở bên ngoài giám thị bốn phía Hàng Sơn lập tức chạy tới, hắn sắc mặt thập phần cổ quái, nói, bên ngoài có người qua tới tìm ngươi. Có người tới tìm ta. Người nào? Hạ Bình nhìn xem Hàng Sơn. Hàng Sơn do dự một chút, nói, là Tú Lan trung học đệ tử. Cái gì? Mọi người tất cả giật mình, Tú Lan trung học đệ tử chẳng phải là cái kia Thành Thiên Thủy tiếng tăm lừng lẫy nữ tử trường học sao? Cái này trường học thế nhưng mà nổi danh quý tộc nữ trường học, mỗi người đều là đại tiểu thư. Bình thường lớn như vậy tiểu thư đều là ẩn sâu khuê ở bên trong, không có khả năng đơn giản thấy đến, hiện tại rõ ràng xuất hiện ở chỗ này. Tú Lan trung học đệ tử. Hạ Bình sờ lên cái cằm, có chút ý tứ, làm cho các nàng vào đi. Đúng vậy, đại ca. Hàng Sơn lập tức xuống dưới. Không nhiều lắm trong chốc lát, bên ngoài biệt thự mặt lập tức đi tới 5-6 nữ tử, từng cái đều là thân thể ưu mỹ, có lồi có lõm, trên người tản mát ra tiểu thư khuê các bình thường khí chất. Phóng tới các đại học trường học lời mà nói, đều là mỹ nữ, cũng coi là hoa khôi lớp cấp những nữ nhân khác. Nhưng là một cái trong đó nữ nhân nhưng lại diễm ác quần phương, trên người tản mát ra không đồng dạng như vậy khí chất, có thể nói là hạt giữa bầy gà, phản phất thiên hạ ngôi sao hào quang đều hội tụ tại cái này trên người cô gái. Nam Cung Vũ. Tất cả mọi người là chấn động, chầm chầm vào cầm đầu nữ tử kia, thình lình tựu là Tú Lan trung học đệ nhất cao thủ, có thể nói là Thành Thiên Thủy công chúa Nam Cung Vũ, vô số nam tử trong mộng nữ thần. Bọn họ đều là không nghĩ tới rõ ràng ở cái địa phương này, có thể gặp được Nam Cung Vũ. Hừ, một đám xú nam nhân. Một cái cô gái áo lam khinh thường nhìn xem ánh mắt chung quanh, giống như rất chán ghét nhiều như vậy ánh mắt của nam nhân tụ tập tại các nàng những người này trên người tựa như, nội tâm thập phần khó chịu. Mặt khác Tú Lan trung học nữ tử cũng giống như vậy, nhưng là các nàng hay là ẩn nhẫn xuống, bởi vì vì lần này các nàng tới có việc muốn nhờ. Ngươi tựu là Hạ Bình. Nam Cung Vũ mở miệng, đôi mắt dễ thương bình tĩnh như nước nhìn xem phía trước Hạ Bình, thanh âm tựa như chim sơn ca đồng dạng dễ nghe êm tai. Đúng vậy, ta là Hạ Bình, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Hạ Bình nhìn từ trên xuống dưới Nam Cung Vũ, không hổ là được vinh dự Thành Thiên Thủy công chúa nữ nhân, thân thể động lòng người, dáng người nóng bỏng, hình dạng tuyệt mỹ. Đặc biệt là một đôi chân, thon dài làm cho người khác tức lộn ruột, cho người một loại không đồng dạng như vậy mỹ cảm. Hơn nữa trên người còn tản mát ra một loại khí chất cao quý, thật giống như thiên nga trắng giống như, lại để cho người có một loại không đồng dạng như vậy chinh phục cảm giác, bình thường nam nhân nhìn thấy nàng đoán chừng đều bay lên một loại cao không thể chạm, không thể tiếp cận cảm giác. Nghe nói người vơ vét phụ cận mấy cái khu vực đồ ăn, một chút cũng không có lưu lại. Nam Cung Vũ đôi mắt dễ thương nhàn nhạt nhìn xem Hạ Bình, chúng ta mục đích tới nơi này rất đơn giản. Tự là muốn cho ngươi phân ra một điểm đồ ăn. Nàng rất trực tiếp, không có ý định che giấu chính mình lần đến mục đích, chính là vì muốn ăn. Xì xào. Đúng vào lúc này, Tú Lan trung học mấy nữ sinh bụng lập tức vang lên bồn chồn thanh âm, lập tức khuôn mặt đỏ lên, giống như một khối khăn lau tựa như, quả thực hận không thể lập tức đào cái động đất đem chính mình vùi lên. Thân là đại tiểu thư, bình thường cử chỉ ưu nhã, lúc nào bị người nghe được chính mình đã đói bụng thanh âm. Nhưng là cái này cũng không có biện pháp. Phụ cận mấy cái khu vực đồ ăn đều bị tên hỗn đảng này Hạ Bình sưu ự, xê không còn, thậm chí khu vực khác đệ tử cũng nghe được tin tức này, cũng sợ hãi có người noi theo, rõ ràng cũng đem đồ ăn trống rỗng, triệt để che giấu. Bởi như vậy, các nàng cơ hồ không có biện pháp tại phụ cận tìm được bất luận cái gì đồ ăn, trọn vẹn đói bụng hai ngày, nếu như không phải võ đạo tu vi cường đại, đã sớm không chịu nổi rồi. Bất đắc dĩ, những này Tú Lan trung học nữ sinh dù cho không muốn, cũng phải đến thăm tìm Hạ Bình xin giúp đỡ. Hy vọng có thể phân cho các nàng một điểm đồ ăn, trừ phi các nàng muốn bị lập tức đào thải. Phân ra một điểm đồ ăn. Hạ Bình nở nụ cười, ta vất vất vả vả lấy được đồ ăn, tại sao phải phân cho các ngươi? Hắn cứ như vậy nhìn xem Nam Cung Vũ bọn người, trên cao nhìn xuống, ánh mắt rất là lạnh lùng. Cái gì gọi là vất vất vả vả lấy được đồ ăn, rõ ràng là ngươi cái này nhân tâm hoài làm loạn, đem phụ cận siêu thị đồ ăn vơ vét không còn gì, mới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Một cái cô gái áo lam tức giận nói. Một cái khác áo đỏ nữ tử cũng là cắn răng, ngươi đã nhận được nhiều như vậy đồ ăn, phân ra một điểm cho chúng ta thì thế nào, cũng sẽ không cho ngươi mất một khối thịt. Tự là, nếu như ngươi cho chúng ta đồ ăn, đạt được chúng ta hữu nghị, nhất định có ngươi tốt chỗ. Cơ hội như vậy còn không hảo hảo nắm chắc, ngươi là ngu xuẩn. Sai rồi cái thôn này, nhưng là không còn cái này điếm rồi. Tú Lan trung học nữ sinh đều là nộ trừng mắt Hạ Bình, sắc mặt thập phần cao ngạo, dù cho hiện tại các nàng đã đói bụng được bị dày vò. Nhưng là cũng sẽ không dễ dàng buông đại tiểu thư cái giá đỡ. Đối với các nàng mà nói, hỏi đối phương yếu điểm đồ ăn, đó là cho đối phương thiên đại mặt mũi, chính là ban thưởng. Mặc kệ ta là lòng mang làm loạn, hay là nhẹ nhõm lấy được, tóm lại đồ đạc của ta tựu là của ta, muốn cho ta nhẹ nhõm tựu giao ra đây, các ngươi cho là có loại chuyện tốt này. Hạ Bình khinh thường nói, các ngươi đem làm đại tiểu thư thói quen, ở trường học trải qua y đến thò tay cơm đến há miệng sinh hoạt, cho rằng tùy tùy tiện tiện nói ra một câu, người khác tựu mà vượt môn cho các ngươi tiễn đưa đồ ăn. Các ngươi không khỏi có chút quá cuồng vọng rồi, cha mẹ ngươi sẽ nuông chiều ngươi, ta cũng sẽ không. Hắn ý định dạy bảo những này đại tiểu thư một ít xã hội đạo lý. Ngươi! Nghe nói như thế. Những này Tú Lan trung học nữ sinh mỗi người tức đến méo mũi, các nàng lúc nào gặp được qua nam nhân như vậy, rõ ràng đối với các nàng như thế không khách khí. Lúc bình thường, các nàng đi ra ngoài bên ngoài, người nam nhân nào không phải đi theo làm tùy tùng, cái nào không phải a vua nịnh hót, sợ các nàng đã bị một điểm bỉ khuất, sẽ có một điểm không vui. Nhưng là hiện tại các nàng tự mình đến thăm muốn đồ ăn, như vậy chủ động, có thế hỗn đảng này nam nhân rõ ràng không nể tình, còn nói sẽ không nuông chiều các nàng. Cái này vô sĩ nam nhân thật sự đem làm chính mình là vật gì rồi? Tốt rồi, đừng nói chuyện. Nam Cung Vũ xuất thủ ngăn cản mặt khác nữ sinh tiếp tục nói chuyện, nàng xem thấy Hạ Bình, hỏi, ta cũng biết thiên hạ không có uổng phí cơm trưa, muốn được cái gì nhất định phải trả giá cái gì. Nói đi, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì, mới có thể cho chúng ta một ít đồ ăn. Nàng đôi mắt dễ thương rất là bình tĩnh, nhưng là lời nói lại ẩn chứa cường thế, cũng không có bởi vì hướng đối với tìm lấy đồ ăn, mà lộ ra cái gì hèn mọn cảm xúc. Tự hồ mặc kệ phát sinh cái gì, đều không thể lại để cho nàng động dung. Hàng Sơn bọn người thấy thế, mỗi người đều là bội phục không thôi, không hổ là thành thiên thủy công chúa, có quý tộc phong phạm, hỉ nộ không lộ, lòng dạ rất sâu. Dù cho có việc cầu người, cũng sẽ không bị động. Đã tên của ngươi gọi Nam Cung Vũ, như vậy cũng đã nói lên ngươi có lẽ hiểu được như thế nào khiêu vũ. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nói xuất yêu cầu của mình, không bằng ngươi ở trước mặt ta nhảy một điệu nhảy, lại để cho ta cao hứng. Ta liền cho ngươi một ít đồ ăn như thế nào? Làm càn. Vừa dứt lời, một cái áo đỏ nữ tử giận điên lên, nộ trừng mắt Hạ Bình, tự hồ hận không thể ăn sống rồi hỗn đảng này tựa như, mặt khác nữ sinh cũng là tốt như bị dẫm rồi cái đuôi như mèo nhỏ đấy, lập tức phát điên lên. Nam Cung Vũ là người nào, nàng thế nhưng mà Nam Cung gia tộc người thừa kế, thành thiên thủy công chúa, Tú Lan trung học Minh Châu, có thể nói là thiên chi kiều nữ, thần thánh không thể xâm phạm. Người bình thường muốn gặp đến nàng một mặt đều không thể được. Theo đuổi nàng người có thế theo thành đông sắp xếp đến thành tây, như vậy thiên chi kiều nữ quả thực tựu là thánh nữ, cái nào dám khinh nhờn. Nhưng là tên hỗn đảng này rõ ràng dám để cho Nam Cung Vũ ở trước mặt hắn khiêu vũ, cái này là bực nào làm càn. Muốn là chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ phát sinh kinh thiên sóng lớn, chấn động toàn bộ thành thiên thủy gia tộc. Không, không đúng, chuyện này đã truyền đi rồi, bởi vì toàn bộ mô phỏng thành thị, không có gì ngoài phòng ngủ, phòng tắm vân, vân, đợi một tí có người tư ẩn gian phòng. Địa phương khác đều lắp đặt cao thanh camera. Nói cách khác, vừa rồi trận kia mặt, những lời kia đã bị trực tiếp đi ra ngoài, làm cho cả thành thiên thủy người đều biết hiểu. Ôi trời ơi, tiểu tử này điên rồi. Nàng kia là ai? Đây chính là Nam Cung Vũ, thành thiên thủy công chúa, Nam Cung gia người thừa kế, chính là thiên chi kiều nữ. Quá to gan lớn mật rồi, rõ ràng dám để cho Nam Cung Vũ ở trước mặt hắn khiêu vũ, hắn là muốn tìm cái chết. Đây không phải to gan lớn mật a, đây là sắc đảm ngập trời. Hỗn đảng này là muốn sắc không muốn sống nữa, đắc tội Nam Cung Vũ, đắc tội Nam Cung gia ở đâu còn có mệnh. Không chỉ có là đắc tội Nam Cung Vũ đơn giản như vậy, sau lưng nàng những cái, kia người theo đuổi, đoán chừng mỗi người đều được điên. Dám can đảm khinh nhờn nữ thần, tiểu tử này là muốn chết. Thằng này xong đời, thật sự lại để cho Nam Cung Vũ ở trước mặt hắn khiêu vũ, đi ra ngoài bên ngoài đoán chừng đã bị người ẩu đánh một trận, cam đoan đều không ai dám báo động, thành thiên thủy đều cho hắn không được. Nhìn thấy cái này trực tiếp hình ảnh. Phần đông người xem đều là nghị luận nhau nhau, điên cuồng lên, xem như bị Hạ Bình những lời này cho chấn động rồi, cho dù bọn họ sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không thể tin được tiểu tử này dám nói suốt nói như vậy. Cái này, cái này. Phùng Hòa Đường, Hàng Sơn bọn người nghe đến mấy cái này lời nói, cũng là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn cũng biết cái này Hạ Bình rất mạnh, nhưng là lại không nghĩ rằng mãnh liệt đến loại trình độ này, thật lợi hại. Đặc biệt là Phùng Hòa Đường, phụ thân hắn thế nhưng mà thành thiên thủy nhị viên. Nhưng là cũng không dám trêu chọc Nam Cung gia, dù sao đối phương thế nhưng mà thành thiên thủy đại gia tộc, thâm căn cố đế, vây cánh phần đông, cái nào dám động. Có thế tiểu tử này đâu rồi, căn bản không chỗ cố kỵ, rõ ràng lại để cho Nam Cung Vũ đưa cho hắn khiêu vũ, đây là điên rồi. Phùng Hòa Đường coi như là nằm mơ, hắn đều không có nghĩ qua chuyện như vậy. Ngươi! Nghe nói như thế, Nam Cung Vũ vốn không có bất kỳ động dung biểu lộ, hiện tại nơi này nháy mắt cũng chấn kinh rồi thoáng một phát, nàng xuất thân đại gia tộc. Vừa ra đời liền bắt đầu tinh anh giáo dục, thời trẻ con liền bắt đầu bồi dưỡng. Đừng nói là khiêu vũ, coi như là piano, đàn violon các loại nhạc khí, thậm chí là đàn nhị hồ nàng đều đặn, vẽ tranh cũng là nhất tuyệt, ca hát cũng không tệ, có thể nói tài nghệ song toàn, có thể nói hoàn mỹ. Nhưng là hiểu nhiều lắm, không có nghĩa là nàng sẽ bày ra, cũng cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt mình gọi nàng khiêu vũ, hơn nữa còn là tại một người nam nhân trước mặt, dù sao nàng thế nhưng mà Nam Cung gia công chúa, cái nào dám làm càn. Nàng không có cảm thấy sinh khí, cũng không có phẫn nộ, bởi vì thằng này lời nói thật sự là quá mức kinh người, trước kia cho tới bây giờ không có tiếp xúc qua, nàng chỉ là cảm thấy khiếp sợ, kinh ngạc, tiểu tử này rõ ràng dám nói với nàng xuất loại lời này, là không biết sống chết sao. Nghĩ tới đây, Nam Cung Vũ nhìn xem Hạ Bình, cứ như vậy nhìn xem, ngươi muốn cho ta tại trước mặt ngươi khiêu vũ. Ngươi xác định ngươi chịu đựng được khởi sao? Nàng đôi mắt dễ thương rất là bình tĩnh. Đó cũng không phải tự ngạo, mà là sự thật. Bởi vì theo đuổi nàng người nhiều vô số kể, trải rộng thành Thiên Thủy các đại gia tộc, cơ hồ hàng năm đều có đại lượng người đến thăm cầu thân, thế nhưng mà đều bị nàng cự tuyệt. Nếu như nàng thật sự tại một cái lạ lẫm nam nhân trước mặt khiêu vũ, chuyện này truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ thành Thiên Thủy phát sinh tam cấp địa chấn, vô số người theo đuổi đều kêu rên, khiến cho phẫn hận. Mà cái Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.